Trúc Mã Câm mà ai cũng ghét là hot boy trường. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng họ dậy quá sớm, ngay cả khi đã đến khu vực tòa nhà giảng dạy, số sinh viên trong các tòa nhà vẫn rất ít. Khi Trần Tầm Phong vào lớp, lớp 15 chỉ có một mình hắn nhắn bật đèn trước và sau lớp học, xách cặp đi về phía cửa sau, chỗ ngồi của hắn ở hàng cuối cùng trong lớp. Bạn cùng bàn là một chàng trai hàng ngày đến lớp chỉ để ngủ. Trần Tầm Phong treo cặp lên móc treo bên cạnh bàn, lấy ra tờ giấy kiểm tra tối hôm qua chưa làm xong, xoay xoay cây bút trên tay, không dừng lại, cũng không làm gì khác, chỉ lấy một tay chống cằm, trực tiếp bắt đầu viết tiếp từ câu hỏi của ngày hôm qua. Lớp 15 là lớp cuối cùng trong tổ hợp môn vật lý hóa học sinh học địa lý của khóa này, hay nói cách khác là lớp tệ nhất, thành phần học sinh thậm chí còn phức tạp hơn lớp 21. Lớp 21 tập hợp toàn những cậu ấm cô chiêu không học hành gì, bầu không khí trong lớp thực ra khá hòa thuận, nhưng lớp 15 thì đủ loại người. Vài hàng ghế đầu trong lớp là những người giả học sinh giỏi, vụng về nhưng chăm chỉ cần phát ra một tiếng động nhỏ trong giờ tự học, họ sẽ tức giận, nhạy cảm và ghi nhớ tên người đó. Vài hàng ghế sau tập hợp đủ loại học sinh kém không muốn học, bỏ học. Xung quanh cũng có những học sinh giỏi khoa học tự nhiên hàng ngày chỉ biết ngủ, nhưng nhiều hơn nữa là những học sinh như Trần Tầm Phong, ngày nào cũng ngồi vào vị trí của mình làm việc riêng, chỉ đến lớp để đủ sĩ số. Trong số những hàng ghế cuối cùng của lớp 15, mặt bàn của Trần Tầm Phong thậm chí còn có thể coi là ngăn nắp nhất. Hắn dành hẳn một chỗ trong giỏ đựng đồ của mình để xếp những cuốn sổ tay bìa màu nhạt. Tất cả đều là những cuốn mà Chu Ải trong những năm nay viết cho hắn. Bản thân Chu Ải thực ra không có thói quen ghi chép, nhưng cậu chưa bao giờ ngừng viết sổ tay cho Trần Tầm Phong. Và theo tiến độ học tập của Trần Tầm Phong, thường xuyên cập nhật theo từng cuốn. Còn Trần Tầm Phong hiện vẫn không nghe bất kỳ giáo viên nào giảng bài. Hắn chỉ tự học theo sự sắp xếp của Chu Ải. Khi Trần Tầm Phong chỉ còn làm hai câu hỏi lớn cuối cùng trên tờ giấy kiểm tra, lớp học mới lác đác có người đến, có học sinh đi vào lớp từ cửa sau, thò đầu qua vai hắn để xem bài kiểm tra mà hắn viết. Sau khi xem xong thì nhạy cảm hỏi, tại sao cậu vẫn còn làm toán lớp 10? Động tác trên tay Trần Tầm Phong không dừng lại, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói một chữ. Cút. Lớp trưởng lớp 15 đầy đầy kính cẩn, từ phía sau lưng Trần Tầm Phong liếc hắn một cái, đeo cặp đi về phía trước lớp. Buổi tự học sáng sớm cộng với 4 tiết chính vào buổi sáng, bạn cùng bàn của Trần Tầm Phong nằm úp mặt xuống bàn ngủ say như chết. Bản thân hắn thì xem thơ cổ và văn xuôi cổ trong tiết toán, học giáo trình toán lớp 10 trong tiết tiếng Anh, bắt đầu làm bài tập chuyên đề trong tiết ngữ văn. Tiết học cuối cùng, giáo viên thông cảm cho việc họ phải xếp hàng ở căng tin để ăn trưa, nên đã cho tan học sớm hơn 5 phút. Trần Tầm Phong ra khỏi cửa sau lớp học thì thấy Giang Xuyên và những người khác. Tống Minh Nghị tiến lại vỗ vai hắn. Trần Tầm Phong cúi đầu lấy điện thoại di động trong túi ra xem, sau đó ngoảnh đầu nhìn về phía tòa nhà đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà đối diện tập trung tất cả học sinh giỏi của khối 11 trường số 6. Lớp học của Chu Ải ở tầng cao nhất. Tòa nhà đó vẫn chưa có lớp nào tan học sớm. Ánh sáng mặt trời chiếu sang bức tường bên ngoài cầu thang sạch sẽ. Cả tòa nhà trông nghiêm trang và yên tĩnh. Trần Tầm Phong đứng dưới lầu, ngay cả khi ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy lớp học của Chu Ải, càng không nhìn thấy người đó. Khi đi ngang qua bảng danh dự đặt dưới lầu, ánh mắt Trần Tầm Phong vẫn vô thức dừng lại trên bức ảnh đó. Bức ảnh chân dung nền xanh của Chu Ải được phóng to, đã đóng đô ở góc trên bên trái của tủ kính được một năm rồi. Trong bức ảnh, ánh sáng mặt trời màu vàng chiếu vào khuôn mặt Chu Ải. Trần Tầm Phong nhìn thẳng vào Chu Ải trong bức ảnh. Chu Ải ngồi ngay trên tầng cao nhất của tòa nhà đối diện, sáng nay họ mới chia tay ở đây, tối hôm qua họ ôm nhau ngủ cả đêm. Trên tay Trần Tầm Phong vẫn còn lưu lại cảm giác sờ xương sống trên lưng Chu Ải, nhưng lúc này, ánh nắng lười biếng chiếu lên người, Trần Tầm Phong nhìn vào tủ kính, hắn lại hơi nhớ Chu Ải. Triệu Duyệt vuốt tóc, vội vã từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Trần Tầm Phong đứng im, cô dừng chân một lát. Sau đó cười hỏi Tống Minh Nghị bên cạnh như không có chuyện gì. Tôi đến rồi, đi chưa? Tống Minh Nghị liếc nhìn cô. Chị gái đúng là biết là mất thời gian. Đợi chị 2 phút rồi đấy chị gái ạ. Lại đi trang điểm à? Ngày nào cũng đi trình diễn thời trang trước mặt anh ấy. Triệu Duyệt cười trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng lần này cô không phủ nhận rõ ràng. Tống Minh Nghị quay đầu hét về phía những chàng trai bên kia. Đi, ăn cơm, đói chết mất. Nhóm người họ thong thả đi, Trần Tầm Phong và Giang Xuyên đi giữa đội, Triệu Duyệt đột nhiên đi từ phía sau đến hàng của họ, cô hỏi Trần Tầm Phong như đang nói chuyện phiếm. Sao chủ ải không đến ăn trưa? Trần Tầm Phong nhìn cô, đột nhiên cau mày, cô quan tâm đến cậu ấy quá nhỉ? Triệu Duyệt cười nhạt, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, cậu không thấy, cậu biểu hiện quá mức căng thẳng với chủ ải sao? Triệu Duyệt nói, sao có cậu ở đây, lại không hỏi về chủ ải được? Lại không phải bạn gái, dùng giọng điệu thoải mái, đùa giỡn để hỏi ra câu này, bản thân Triệu Duyệt mới là người căng thẳng nhất, tiếng chuông tan học từ xa vang lên, tiếng ồn ào náo nhiệt nổi lên khắp nơi, nhưng trong sự ồn ào đó, Triệu Duyệt lại nghe rõ tiếng tim mình đập, thực ra cô khá sợ Trần Tầm Phong, sợ theo nhiều nghĩa, sợ tình cảm nảy sinh, sợ chiếm hữu nảy sinh, và sợ sợ hãi nảy sinh. Nhưng sự căng thẳng của cô không có ý nghĩa gì. Vì Trần Tầm Phong không bị thăm dò, hắn giấu chủ ải rất kỹ, khi cô nói đến mức này, Trần Tầm Phong chỉ nói một câu lạnh lùng như thường lệ. Đã biết có tôi ở đây không thể hỏi, vậy thì đừng hỏi. Hắn đã đi ra ngoài được hai bước, lại dừng chân quay đầu lại, Trần Tầm Phong cao, khi nhìn người thì cụp hàng mi xuống, dễ dàng trở thành tư thế liếc nhìn, hắn khá bình tĩnh nói với Triệu Duyệt. Tôi là một người vô liêm sỉ. Nếu cô còn dùng chủ ải để chọc tức tôi thêm hai lần nữa, tôi sẽ không phân biệt đối xử giữa cô và đàn ông đâu. Triệu Duyệt nuốt nước bọt, đây chính là lý do cô sợ Trần Tầm Phong. Cô đứng im tại chỗ, nhìn Trần Tầm Phong đi xa, Tống Minh Nghị đút tay vào túi, thong thả đi theo. Cô cố tình chọc tức anh ấy làm gì? Triệu Duyệt nhìn Tống Minh Nghị, chậm rãi nói, các cậu không phát hiện ra mối quan hệ của cậu ấy với chủ ải. Rất kỳ lạ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Minh Nghị nhìn bóng lưng Trần Tầm Phong, cau mày suy nghĩ một chút. Chu ải, kỳ lạ thế nào, ý cô là trước đây họ quen nhau à? Triệu Duyệt đột nhiên cười, cô nói. Cậu từng yêu đương, Trần Tầm Phong thì chưa từng, trước đây cậu đối xử với bạn gái mình như thế nào? Bây giờ Trần Tầm Phong lại đối xử với Chu ải như thế nào? Triệu Duyệt chỉ vào thái dương của mình, cậu so sánh thử xem. Rồi cậu sẽ thấy kỳ lạ. Chủ ải rất bận, bận đến mức sau khi hai người chia tay vào buổi sáng, cả ngày cậu không có chút tin tức nào. Sự bận rộn của cậu là sự bận rộn xen kẽ với lịch học chính khóa căng thẳng. Sự bận rộn của cậu là để gặp Trần Tầm Phong một lần, phải về bù lại những buổi học đã bị lãng phí. Tiết học buổi chiều cuối cùng, Trần Tầm Phong chơi bóng với mọi người trên sân vận động. Mưa tạnh trời quang, hôm nay thời tiết rất đẹp. Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu sáng cả sân vận động. Trong lúc chơi bóng, quần áo của Trần Tầm Phong để dưới giá bóng rổ. Cứ cách khoảng 5 phút, hắn lại phải đi xem điện thoại của mình một lần. Nhưng mãi đến khi hắn không muốn chơi nữa, điện thoại của hắn cũng không nhận được một tin nhắn nào của Chu ải. Hôm nay không có sự bất ngờ nào đột ngột như hôm qua xuất hiện. Trần Tầm Phong không đi ăn tối với họ, rời khỏi sân bóng, hắn đi thẳng về ký túc xá. Ánh sáng hoàng hôn chiếu vào ký túc xá thành màu cam đỏ đẹp mắt, nhưng khi hắn tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, trong ký túc xá vẫn chỉ có một mình hắn, bàn của Chu ải ngăn nắp, vẫn giữ nguyên dáng vẻ sáng nay khi cậu rời đi, chăn trên giường cậu vẫn là hình dạng mà sáng nay Trần Tầm Phong gấp. Trần Tầm Phong thay quần áo, xách hai túi thức ăn cho mèo và chó, rời khỏi ký túc xá rồi đi quen cửa quen nẻo vòng ra sau núi của trường. Những con mèo và chó sau núi đều đã lớn, nhưng tường rào quá cao, chỉ có một vài con có thể dễ dàng vượt qua tường rào để lẻn vào trường, tìm học sinh cho ăn, những con mèo và chó khác vẫn chỉ có thể canh giữ tại chỗ. Trần Tầm Phong đổ thức ăn cho chúng, ngồi xổm dưới gốc cây nhìn về phía dáng đỏ trên bầu trời hút một điếu thuốc. Thực ra hắn không thích mèo và chó, trước khi gặp lại Chu ải, hắn không hề hứng thú với tất cả những thứ nhỏ bé, cần người chăm sóc. Hắn chỉ thích một thứ duy nhất là Chu ải năm đó ở trường mẫu giáo. Còn bây giờ tất cả tình cảm của hắn đối với đàn động vật trước mặt này cũng chỉ xuất phát từ Chu ải, vì Chu ải hình như thích, nên Trần Tầm Phong muốn giữ lại cho cậu, nuôi cho cậu. Những thứ Chu ải thích quá ít, cho nên chỉ cần cậu biểu lộ ra một chút khuynh hướng nào đó, Trần Tầm Phong đều muốn giữ lại cho cậu. Trần Tầm Phong ngậm điếu thuốc, giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh hoàng hôn ở đằng xa. Hôm nay Chu ải không nhìn thấy hoàng hôn, hắn cũng muốn giữ lại cho Chu ải. Khi tự học buổi tối, chàng trai ngồi cạnh Trần Tầm Phong cuối cùng cũng ngủ dậy. Cậu ta dụi mắt lấy ra mấy tờ giấy kiểm tra môn khoa học từ trong tập tài liệu trên bàn. tùy tiện lấy một cây bút mực không có nắp từ trong hộp đựng đồ dùng, vừa ngáp vừa dụi mắt làm bài. Buổi tự học buổi tối, Trần Tầm Phong học chính hai môn sinh học và hóa học, tối nay giáo viên không có mặt, trong lớp ồn ào náo động, lớp trưởng ở trên đập bàn hét. Yên lặng, những người, giả giỏi, ở hàng trước cũng liên tục quay đầu trừng mắt với những người ở hàng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng sau quả thực rất ồn ào, trong mấy dãy ghế này chỉ có Trần Tầm Phong ngồi cạnh cửa và bạn cùng bàn là hoàn toàn không nói chuyện. Một người vừa ngáp vừa sột soạt làm bài, một người lấy một tay chống cằm một tay hờ hững làm bài, hai người trái phải đều không hòa hợp với bầu không khí của cả lớp. Tự học buổi tối học 4 tiết, 9 giờ 50 đúng giờ tan học, 9 giờ 30, Trần Tầm Phong đã thu dọn sách vở, cầm cặp đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hắn hoàn toàn không để ý đến lớp trưởng đang ra oai trên bục giảng, trực tiếp đi ra từ cửa sau. Góc tây bắc của sân trường trồng ngay hàng thẳng lối những cây hoàng lan, trong đó có hai cây thân cây đặc biệt to, quần áo mùa hè mỏng, lưng chu ai dựa vào thân cây thô ráp, nhưng không hề né tránh hay nghiêng người, cậu chỉ giơ hai cánh tay lên, ôm lấy gáy hơi cong của Trần Tầm Phong, ngón tay cậu từ từ nắm lấy mái tóc ngắn màu đen sau gáy Trần Tầm Phong. Trên đường chạy không xa có học sinh chạy đêm liên tục đi qua, bên ngoài lưới bảo vệ sân trường có học sinh đi bộ về nhà, cậu và Trần Tầm Phong trốn dưới bóng tối này. Trần Tầm Phong hôn vào chỗ giao nhau giữa cằm và cổ cậu, chu ải ngửa đầu cao hơn bình thường, trong tầm mắt cậu toàn là lá cây rậm rạp và cành cây đan xen dưới bầu trời đêm. Lúc tách ra, Trần Tầm Phong ôm lấy sau lưng cậu, dùng khăn giấy ướt lau cằm cho cậu, cậu nghe thấy giọng Trần Tầm Phong nhẹ nhàng. Sao vậy, sao lại ủ rũ thế? Hỏi xong, trong bóng tối mờ ảo, Trần Tầm Phong dùng ngón tay mân mê vành tai cậu. Chu ải không trả lời. Chỉ mượn lực của Trần Tầm Phong, từ từ tựa đầu vào xương quai xanh của hắn. Trần Tầm Phong ném khăn giấy vào thùng rác ở góc, sau đó dùng tay nâng mặt Chu Ải lên. Sao thế, có thể nói thì nói với tôi. Cách chương.